Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2832, vui vẻ quả, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H bị Viên Lâm Lâm cùng rất nhiều người nhà rãnh thu phí hắc tâm. Không nể tình đường quả. Lại là tiếp một cái căn bản không kiếm tiền. Còn phải cấp lại việc miễn phí vì viện mồ côi bọn nhỏ làm tâm lý phụ đạo. Sở Yến Tại biết nàng quyết định này thời điểm, giơ hai tay đồng ý, đồng thời còn biểu thị chuyện này có thể coi là hắn một phần. Hắn bạn gái thế nhưng là Tại làm chuyện tốt, làm một cái bạn trai, khẳng định đắc lực ủng hộ. Hắn giống như có chút minh bạch, đường quả tại sao phải giúp trợ viện mồ côi bọn nhỏ làm tâm lý phụ đạo. Có lẽ liền là không muốn, để cái này bất hạnh hài tử, xuất hiện tâm lý vấn đề. Ảnh hưởng bọn hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh, cùng với tương lai nhân sinh đi. Ta sơ chung thời điểm, cha mẹ liền ly hôn, vừa mùng một, nhớ kỹ là mùng một giữa kỳ đi. Sở Yến minh bạch, đường quả dự định cùng hắn nói một chút chính năng tình huống. Hắn cái gì đều không có hỏi, hiện tại chỉ là một cái lắng nghe, là cha ta vượt quá giới hạn, mụ mụ không có cách nào chịu đựng, quả thực là ly hôn. Nàng không muốn đối mặt nơi này hết thảy. Xuất ngoại mang đi là ta muội muội, sau đó ta thành học sinh nội trú. Nàng là chủ động lựa chọn muội muội ta. Muội muội nhỏ, không có cách nào chiếu cố chính mình, mặc dù có chút không bỏ được, cũng có chút thất lạc, nhưng ta hiểu. Sở Yến dùng sức nắm chặt nàng tay, biểu thị chính mình còn ở nơi này. Nàng để ta kiên cường, còn nói ta từ nhỏ đều rất hiểu chuyện. Nhất định có khả năng chiếu cố tốt chính mình. Mỗi một lần đều là nói như vậy. Mỗi một lần đều nói muội muội tự gánh vác năng lực rất tồi tệ. Còn là ta tài giỏi. Mỗi một lần cùng ta trò chuyện, đều nói một chút tán dương ta rất độc lập. Lại nhà rãnh muội muội vẫn là như vậy hỏng bét. Một chút cũng không có trưởng thành lời nói. Khả năng, chính nàng đều không có phát hiện. Tại nàng trong giọng nói. Căn bản không phải đối muội muội ghét bỏ, mà là nồng đậm yêu chiều. Ngươi nói, ta nếu là không kiên cường, mụ không muốn, bà đã cùng tiểu tam kết hôn sinh con, ai đến quản ta đây? Ngày đó ta và ngươi nói qua, nàng muốn trở về sự tình a. Sở Yến gật đầu. Ngày hôm trước nàng cho ta chuyến bay tin tức, rất sớm ta liền tại chuẩn bị, về sau ở phi trường đợi đến đêm khuya. Cũng không có thấy nàng người, về sau mới biết được, sắp đến thời gian điểm, nàng căn bản là không có lên máy bay. Cùng ngày, một cái nho nhỏ thông chi, cho dù là một tin tức, một phần tin nhắn cho ta biết đều không có. Mãi cho đến ngày thứ hai, nàng điện thoại mới đánh tới, nói muội muội ta tay thụ thương. Đường quả khuôn mặt treo nhàn nhạt cười, nàng nói những này chỉ là muốn cho Sở Yến một lời giải thích. Để tránh hắn nghĩ đông nghĩ tây, dù sao nàng nguyên nhân bệnh cùng lành bệnh, dù sao cũng phải có cái quá trình cùng kết quả. Nàng còn có một cái dự cảm là, nàng cái kia thiện nghi mụ mụ, có khả năng sẽ còn trở về. Mục đích khẳng định không phải đơn thuần vì nhìn nàng. Trước cùng Sở Yến nói rõ ràng, để tránh hắn đồng hồ sai thái độ, ngay từ đầu ta còn thật lo lắng, coi là sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao muội muội ta là kéo đàn violon, tay đối một cái đàn violon tay tới nói, không sai biệt lắm liền là mệnh. Nói đến đây, Sở Yến nhìn thấy đường quả trong mắt hiển hiện chút mỉa mai cười. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống lời nói, sẽ khiến người rất không thoải mái. Quả nhiên, nàng nói, về sau mụ mụ ta nói, muội muội là thái thịt thời điểm. Không cẩn thận đem ngón tay cắt một cái ngón tay, còn nói, không có cách nào trở về, muội muội tay chân vụng về, cần nàng tự mình chiếu cố. Sở Yến nhịn không được ôm lấy đường quả, nhỏ giọng tại nàng bên tai nói, ta nhìn ngươi không quá sẽ chiếu cố chính mình, vì lẽ đó cả đời này đều phải cần ta mới được. Cách chương.